Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 328 Võ Tiên Thần Thông, chương 328 ầm ầm ầm, phạm vi mấy chục dặm nhấc lên một trận dòng khí cuốn động tiếng sấm siêu 10 dặm nội hết thảy vật. Chất bị áp xúc qua đi, trừ đi không khí được đến bốn phương tám hướng bổ sung thổi quét lại đây. Nguyên Tiêu thao tác phu sư tháp mở ra một cái truyền tống môn. Đem thu nhỏ lại đến đường kính 1 mét thâm hàn địa ngục ném vào truyền tống môn, vốn dĩ ở chỗ này. Tiếp tục sụp đổ đến gạo lớn nhỏ. Tiếp theo nổ tung hình thành càng khủng bố lực phá hoại. Đây mới là áo nghĩa pháp thuật hoàn chỉnh hình thái, chính là Nguyên Tiêu đã vô pháp thao tác pháp. Thuật tiếp tục diễn biến đi xuống. Có thể tiễn đi ở địa phương khác nổ mạnh đã là năng lực của hắn cực hạn. Nếu không liền gặp phải bị chính mình pháp thuật tạc đến trọng thương kết cục ong. Không gian dao động một cái, không gian môn mở ra phun ra một bóng hình, Gabriel cúi đầu nhìn chính. Mình, tay trái cùng chân trái đều bị tạc rớt. Trên người ngũ giai vu sư bào càng là giống như phá bố giống nhau treo ở trên người. Đã từng cao quý tóc vàng bị mặt trái lực lượng ăn mòn đã biến thành màu xám. Toàn bộ trên người đều là bị địa ngục ảo cảnh niệm thú cắn xé miệng vết thương, chưa từng có nào một lần, hắn là như thế chật vật đứng ở kề cận cái chết, xuất hiện đi. Ta người theo đuổi, Gabriel lạnh giọng nói, tuy rằng không thể sử dụng vu sư tháp chiến đấu. Nhưng là từ giữa triệu hồi ra người theo đuổi lại không phải vấn đề, một nam một nữ hai cái bao phủ. Ở áo đen hạ thân ảnh, Gabriel còn thừa tay phải bắt lấy trong đó một cái cắn ở hắn kính động mạch thượng. Đại lượng máu hút vào trong cơ thể thảm trọng thương thế ở ngắn ngủn nháy mắt bắt đầu trọng. Tố, dùng một lần người theo đuổi huyết chú con rối, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, vu sư có rất nhiều. Loại người theo đuổi. Dấu vết kiếm sĩ cùng võ trang kỵ sĩ chính là trong đó chính thống. Nhưng là cũng không thiếu một ít vu sư bồi dưỡng một ít đặc thù người theo đuổi. Huyết chú con rối chính là như vậy một loại, đem chính mình thương thế toàn bộ chuyển rời đến huyết chú con rối trên người, chỉ là ngắn ngủn vài giây, Gabriel trọng thương đến kề bên hỏng mất thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, trái lại bên kia. Nguyên Tiêu mạnh mẽ phóng thích áo nghĩa pháp thuật kết cục chính là tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Dù cho có dược tề phụ trợ muốn hoãn lại đây cũng yêu cầu vài phút thời gian. Mikasa rút ra dấu vết trường kiếm không nói hai lời vọt đi lên tranh thủ thời gian, thật là lợi hại. Dấu vết kiếm sĩ, Gabriel tham lam nhìn chằm chằm Mikasa. Chỉ xem Mikasa xông tới tốc độ hắn liền biết Mikasa khó đối phó. Bất quá đối với điểm này hắn giống nhau sớm có chuẩn bị. Tay trái hóa thành tanh hồng mộc đao chỉ là một đao đã chặt bỏ một cái khác người theo đuổi. Đầu, huyết oán hoa hoa, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, này đồng dạng là một loại dùng một lần người theo đuổi binh khí. Dùng sinh mệnh hóa thành một cái sinh mệnh lực siêu cường huyết oán hoa hoa. Đủ để dây dưa trụ Mikasa trong thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại chi viện hắn. Gabriel loại người này thế nhưng cực đoan đến liền người theo đuổi đều không tin chỉ tin tưởng. Chính mình trình độ, Nguyên Tiêu. Ta sẽ cướp đi ngươi người theo đuổi thu làm mình dùng, Gabriel thêm vào khuếch đại âm thanh thuật. Lớn tiếng nói, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chăm chú nhìn hạ. Gabriel một phen xé nát trên người rách nát phu sư bào. Trắng nõn làn ra phía dưới từng điều gân cốt cơ bắp giống như tiểu lão thử giống nhau nhảy lên vạn. Vèo, từ một cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm nháy mắt hóa thành kẻ cơ bắp, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Mỗi một cái khoảng cách 100 mét nhằm phía Nguyên Tiêu. Thuấn di, vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, đều không phải. Nguyên Tiêu xem thường tỏa định Gabriel phát hiện một cái làm cho người ta sợ hãi sự thật. Thế nhưng là luyện thể thuật. Không đối, hẳn là võ đạo văn minh cùng cấp với vu sư đặc thù chức nghiệp võ tiên. Đây là võ tiên thần thông xúc địa thành thốn không có sai, một cái chức nghiệp già. Tuyệt đối không thể kiêm tu hai loại bất đồng đặc thù chức nghiệp dù cho vu sư tu luyện luyện thể. thuật, kia cũng là trải qua cải tạo lấy pháp lực làm căn bản cường hóa thể chế một loại thủ đoạn. Mà không phải giống như Gabriel giống nhau sử dụng ra một loại khác đặc thù chức nghiệp thần thông. Lực lượng, chỉ có một loại khả năng. Lúc này khống chế kia khối thân thể chính là một cái khác Gabriel, thế gian có một loại đứng đầu lại. Zorir thiên phú song hồn nhất thể. Một cái ý thức khống chế hai cái cùng nguyên linh hồn sử dụng một cái thân thể có thể tu luyện hai. Loại chức nghiệp, nếu một cái linh hồn thiên phú hảo một cái linh hồn thiên phú kém ở siêu tính người này xui xẻo chỉ. Có thể tu luyện kém cỏi nhất chức nghiệp, đồng thời tu luyện hai loại đặc thù chức nghiệp. Đại biểu Gabriel trong cơ thể hai cái linh hồn thiên phú đều là đứng đầu, Mikasa. Triệt, Nguyên Tiêu thông qua đoàn đội khế ước truyền âm nói, nhất kiếm bức lui huyết oán hoa hoa. Mikasa quanh thân thủy linh cương khí phun ra dòng khí xông thẳng hướng Vu sư tháp. Đồng Hương đã mang theo Nguyên Tiêu trước một bước lui về tháp nội. Bằng vào Vu sư tháp cường đại lực phòng ngự, Gabriel muốn đánh vỡ tuyệt đối không đơn giản như vậy, độc long pháp ấn. Gabriel cơ hồ là đuổi sát Mikasa vọt tới Vu sư tháp bên cạnh. Thậm chí liền Vu sư tháp phóng thích mấy cái đại hình pháp thuật đều tùy tay đánh tan. Một trưởng rơi xuống sau lưng một cái song đầu độc long pháp tương quấn quanh trụ Vu sư tháp không? Ngừng phụt lên nọc độc ngũ giai ma sủng song đầu độc long. Đệ nhất trọng sử dụng cường hóa thụ giới buông xuống. Đệ nhị loại sử dụng chính là tu thành một cái độc long pháp tướng. Chủ tu Vu sư phụ tu võ tiên là hắn định ra con đường. Mỗi một quyền mỗi một chân, Gabriel đều chấn vỡ Vu sư tháp mặt ngoài. Nếu là giống nhau Vu sư tháp thật đúng là không chịu nổi loại này phá hư. Nhưng là Gabriel không biết, ở Vu sư tháp nội có một cái thái dương tinh linh trước sau ở cung cấp tinh thuần dương quang chỉ. Cần thái dương tinh linh còn có pháp lực, mệt chết Gabriel cũng mơ tưởng phá hư Nguyên Tiêu Vu sư tháp, sao có thể. Gabriel sắc mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, mỗi một quyền rơi xuống đi. Đều có một bộ phận lực lượng biến mất không thấy. Thật vất vả đánh vỡ cố hóa phòng ngự pháp thuật xúc phạm tới tháp thân. Những cái đó tổn hại thủy tinh trong chớp mắt liền toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Ước chừng vài phút qua đi hắn lăng là bạch bạch lãng phí thể lực cứng quá nắm tay, Nguyên Tiêu. Ngốc tại Vu sư tháp bên trong cẩn thận quan sát này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đặc thù trước. Nghiệp võ tiên. Võ tiên tu luyện huyết khí cùng pháp tương khống chế đủ loại võ đạo thần thông. Đây là một loại giai đoạn trước giống nhau hậu kỳ cường đại chức nghiệp. Một khi tu luyện đến lấy máu trọng sinh truyền kỳ cảnh giới sinh tồn năng lực cùng đơn thể lực sát. Thương kinh người khủng bố căn cứ truyền kỳ Vu sư thiết thân thể hội. Cách xa nhau một cái thế giới khoảng cách chiến đấu võ tiên nhất định bại tẩu cách xa nhau một cái. Thế giới trong vòng, nếu không phải cận chiến Vu sư tám phần muốn lựa chọn rút đi. Đương nhiên hai cái chức nghiệp muốn giết rớt đối thủ đều rất khó. Tới rồi loại tình trạng này chức nghiệp giả các loại trọng sinh thủ đoạn siêu cường. Tưởng hoàn toàn mặt sát rớt một cái chỉ có thể từ linh hồn mặt xuống tay, pháp hiện tượng thiên văn. Mà, Gabriel mắt thấy phá hư không được Vu sư tháp. Trực tiếp thi triển thần thông thân thể biến đại ôm lấy Vu sư tháp giống như rút củ cải giống nhau. Toàn bộ Vu sư tháp cách mặt đất dựng lên. Gabriel mồm to một trương một ngụm cắn hạ Vu sư tháp mặt ngoài thật dày một tầng thủy tinh. Hắn cái thứ ba thần thông nuốt chửng thiên hạ có thể làm ăn xong đi hết thảy chuyển hóa thành huyết. Khí, ha, tự tìm tử lộ, Nguyên Tiêu thiếu chút nữa không cười ra tới, hắn trước mắt mạnh nhất át chủ bài. Chính là bám vào người ở Vu sư tháp, bằng vào Vu sư tháp kiên cố ở chân thật lĩnh vực nội bùng nổ đồng thao LV2 niệm lực kỹ năng. Bằng vào nháy mắt bạo phát lực ở Vu sư tháp không chịu nổi trước kia biến thân ác ma thợ săn đánh. Bạo Gabriel, nhưng là hiện tại Gabriel, hắn cũng dám giáp mặt ăn chính mình Vu sư tháp bản thân từ hắn huyết nhục tạo thành. Bên trong liền dung hợp vô hạn chi xà phân liệt gen. Gabriel chỉ cần dám ăn xong đi sẽ không sợ hắn có thể tiêu hóa rớt. truyền kỳ cấp bậc huyết mạch võ trang tuyệt đối không phải hắn một cái ngũ giai võ tiên thần thông có thể tiêu hóa rớt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.